Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 1, tận thế dưỡng thi người. Góc truyện audio.com. Công nguyên năm 2121. Tận thế, khu vực, khu A dưỡng thi trường. Mạc Thích mang theo khẩu trang. Một tay cầm xà beng. Một tay bưng món ăn. Dọc theo lối đi nhỏ chậm rãi đi qua. Trong mâm là ba khối lớn chừng bàn tay mới mẻ thịt heo. Ở cái này mỗi người mỗi ngày, chỉ có thể định lượng nhận lấy ba cái bánh bao, ba bát bát cháo thời đại. Thịt heo tuyệt đối xem như xa xỉ đồ ăn. Mạc Thích đi vào lối đi nhỏ cuối cùng, liền nghe đến trong phòng, đã truyền đến hưng phấn tiếng gào thét, giống, ngao giống, đồng thời nương theo lấy xiềng xích soạt âm thanh. Từ trên cửa thủy tinh hữu cơ phía trên đi đến nhìn qua. Chỉ thấy người bên trong, bị tỏa liên buộc đến rắn rắn chắc chắc. Hắn lúc này mới mở cửa sắt ra, bưng lấy thịt tươi đi vào, đồng thời dùng một cái xà beng khác ở cửa, phòng ngừa bị gió đóng lại. Trong phòng, bị xích sắt cái chốt lấy, là một cái zombie cánh tay trái đã chặt đứt, trên đầu gối da thịt bị gãy mất xương đùi đâm thủng. Một đoạn trắng bệch xương đùi lộ ở bên ngoài. Cái mũi sớm đã không tại. Thay vào đó là một cái kinh khủng huyết động. Nửa bên mặt đều đã máu thịt be bét. Nó gặp Mạc Thích tiến đến. Nhất thời càng thêm hưng phấn. Xám trắng trong hai mắt. Đều là khát máu quang mang. Ngao giống. Trong cổ họng nó phát ra một tiếng như dã thú gào rú. Liền hướng Mạc Thích đánh tới. Xoạt. Xích sắt nhất thời bị thẳng băng. Mạc Thích vô ý thức lui lại một bước. Chờ giây lát, zombie đập chẳng phải hung mãnh. Hắn mới hơi có chút không thôi. Đem trong mâm mới mẻ thịt heo ném cho zombie. Zombie phốc Mạc Thích không có kết quả. Lại gào rú vài tiếng. Lúc này mới nằm sát xuống đất. Nắm lên thịt như là dã thú cắn xé. Ăn đến đầy miệng đầy ngực miệng đều là máu tươi. Mạc Thích không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Lắc đầu nói một câu. Phung phí của trời A, vượt qua đến tận thế đã hơn 3 tháng. Mỗi ngày được phái tới nuôi nấng những thí nghiệm này dùng zombie. Cho zombie đưa thịt, chính mình lại một miệng cũng không kịp ăn. Người sống đến còn không bằng zombie. Theo gian phòng lui đi ra. Quăng ra xà beng, đóng cửa phòng. Đến đón lấy liền nên đi nuôi heo. Tại dưỡng thi trường, hắn công việc hàng ngày chính là cho heo ăn, sau đó dùng thịt heo nuôi nấng zombie. Đây là trong cả trụ sở lớn nhất không có kỹ thuật hàm lượng, tầm thường nhất công tác. Bất quá Mạc Thích cũng rất thản nhiên. Ở căn cứ bên trong chăn heo dưỡng zombie, dù sao cũng so bị phái đi bên ngoài bắt zombie mạnh. Những cái kia bắt thì các đội viên xem ra phong cảnh. Bị người sùng bái, nhưng không cẩn thận mệnh cũng bị mất. Tại tận thế, còn sống mới là vương đạo. Cho ăn xong heo, Mạc Thích chậm rãi tản bộ ra dưỡng thi trường. Công tác của hắn tuy nhiên bị người xem thường. Nhưng chỗ tốt là thời gian nhàn hạ có thể nhiều một chút. Hắn có thời gian liền sẽ đi các nơi tản bộ giải sầu. Ra dưỡng thi trường, rẽ phải 500 mét, chính là phòng thí nghiệm. Quảng cáo, ngay tại Mạc Thích tản bộ đến phòng thí nghiệm cửa chính lúc. Một thanh âm thình lình ở trong đầu hắn vang lên, ký chủ vượt qua 100 ngày. Đánh dấu hệ thống kích hoạt, hiện tại có thể đánh dấu. Mạc Thích nhất thời kích động lên, vượt qua 100 ngày. Ngón tay vàng có thể tính tới sổ. Hắn lúc này trong đầu nếm thử nói ra, hệ thống, đánh dấu, hệ thống thanh âm truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Phòng thí nghiệm, đánh dấu khen thưởng, Titan cự long gen cường hóa tề một chi. Sau một khắc, trong óc hắn, liền xuất hiện một cái cùng loại trò chơi ba lô một dạng đồ vật biểu hiện cột. Rất hiển nhiên, đây cũng là hệ thống bổ sung ba lô. Hệ thống ba lô đệ nhất cách, đã cất giữ một cái ống trích hóa trang một chi màu xanh biếc dược tề. làm hắn chuyên chú đi xem cái kia dược tề lúc. Dược tề phía trên biểu hiện hai hàng chữ viết Titan cự long gen cường hóa tề. Tiêm vào về sau, nắm giữ Titan cự long gen, cũng tăng lên trên diện rộng lực lượng, lần đầu tiêm vào. Có thể giải khóa Titan long trào. Mạc Thích vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó bước nhanh trở lại dưỡng thi trường. Tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chi kia Titan cự long gen cường hóa tề, liền xuất hiện tại trong tay. Nhìn trong tay cái kia màu xanh biếc dược tề, hắn liếm môi một cái, cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Đợi hai tay không lại bởi vì kích động mà run rẩy lúc. Lúc này mới nắm chặt quyền trái, phải tay nắm chặt thương thức ống chích. Đến tại trên cánh tay trái, ngón trỏ tay phải hướng hơi dùng lực một chút, bắt đầu tiêm vào, chỉ cảm thấy một cỗ đau như bị kim châm đau truyền đến. Rất nhanh, tiêm vào hoàn tất, ngay một khắc này, Mạc Thích trong óc, chợt hiện dị tượng, chỉ thấy một cái vài trăm mét lớn lên cự long hư ảnh. Chính đập lấy cánh khổng lồ, từ không trung lướt qua, ngao, giống. Một tiếng kéo dài lại tràn ngập uy áp tiếng long ngâm vang lên. Trên mặt đất, bách thú sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất. Cái này cự long, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại tràn đầy dồi dào bá khí long uy. Mạc Thích bị chấn động đến nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Cái kia cự long hư ảnh tại bên trên bầu trời, xoay quanh ba vòng, sau đó trực tiếp hướng về Mạc Thích lao xuống. Mạc Thích thấy thế, chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt, muốn quay người đào tẩu, lại phát hiện mình tựa hồ bị một loại nào đó thần bí lực lượng giam cầm. Không thể nhúc nhích, hồ, cái kia cự long hư ảnh, ôm theo cuồng bạo vô cùng uy thế, tự bầu trời lướt xuống, giống như một đám mây đen, bao phủ Mạc Thích, nó miệng lớn mở ra, đột nhiên hướng Mạc Thích nuốt tới. Mạc Thích chợt cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc, hắn hoảng sợ mở mắt. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai đây chẳng qua là trong óc dị tưởng. Nhưng dù vậy, hắn từ lâu tay chân lạnh buốt. Loại kia cảm giác, thật sự là thật đáng sợ. Tiêm vào một thuốc chích mà thôi. Thì làm đến như thế dọa người. Về sau còn dám hay không lại tiêm vào. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu phát nhiệt, dần dần, càng ngày càng nóng, nương theo lấy nhiệt độ cơ thể lên cao. Hắn đối chính mình thân thể cảm giác cũng càng ngày càng nhạy cảm. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được thể nội tất cả mạch máu, thần kinh, cùng mỗi một tế bào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dược tề dọc theo của hắn huyết quản, hướng chảy toàn thân. Cuối cùng tác dụng tại mỗi một tế bào phía trên, những thứ này tế bào tựa hồ nhận lấy mãnh liệt kích thích. Nhanh chóng sinh động, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể của mình, tựa hồ có sôi trào mãnh liệt lực lượng. Loại này lực lượng tràn đầy cảm giác, để hắn nhịn không được vung mạnh nhất quyền. Nhưng không ngờ một quyền này treo ở bên cạnh giường trên kệ. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia đầu giường phía trên ống thép lại bị hắn nện cong mấy phần. Mạc Thích nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nhất quyền đem giá đỡ trên giường đường kính 3 cm ống thép nện chỗ ngoặt. Cái này cỡ nào đại lực lượng. Thu hồi quyền đầu, trên nắm tay thậm chí ngay cả nửa điểm chảy ra cũng không có. Ỏm ọp. Nuốt nước miếng một cái, Mạc Thích thông qua màn cửa, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cũng không có người nào chú ý tới vừa mới tiếng vang. Hắn quay đầu lại, một tay án lấy ống thép, tay kia bắt lấy bị chính mình nện chỗ ngoặt địa phương. Bỗng nhiên vịn lại, két, một tiếng vang nhỏ, ống thép vậy mà lại bị hắn vặn trở về. Mạc Thích trong lòng kinh thán. Titan cự long gen cường hóa tề. Đối lực lượng tăng phúc thực sự khủng bố. Mà ngay tại lúc này, cánh tay phải của hắn lần nữa biến đến lửa nóng. Đưa tay nhìn qua, chỉ thấy cánh tay phải vậy mà tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn hơi gầy. Cánh tay vốn là hơi có chút gầy. Nhưng lúc này vậy mà tại nhanh chóng biến lớn. Sau một khắc, tê lạp, hắn toàn bộ tay áo lại bị nứt vỡ. Rất nhanh, cánh tay phải đã tăng tới trước kia gấp 3. Đồng thời, nguyên lai mềm mại da thịt, bắt đầu biến đến cứng rắn. Dần dần, cái kia cứng rắn ra phía trên. Vậy mà hiện ra màu đen, giống xà một dạng lân phiến tới. Mỗi một khối lân phiến đều có lớn chừng bằng móng tay. Tản ra màu đen như kim loại lộng lẫy. Mà tay phải của hắn, lúc này cũng không còn là nhân loại cánh tay, mà chính là giống long chảo đồng dạng tráng kiện mạnh mẽ. Đầu ngón tay của hắn thì cấp tốc thành dài, uốn lượn còn có lực, có chút giống ưng chảo, nhưng so ưng chảo càng thêm tráng kiện, càng thêm sắc nhọn. Đây là, Mạc Thích kinh hãi mà nhìn mình cánh tay phải. Đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới trong óc xuất hiện cự long hư ảnh. Long chảo, hắn khó có thể tin hoảng sợ nói. Chẳng lẽ nói trên đời này thật sự có như thế titan cự long? Lấy lại tinh thần về sau. Hắn trong hai mắt, đều là hưng phấn, quảng cáo. Hưng phấn đến cổ đều đỏ, mặt đều là nóng. Ỏm ọp, hắn nuốt nước miếng một cái. Hận không thể tại chỗ thử một chút cái này long chảo uy lực. Bất quá suy nghĩ một chút. Nếu là bị người biết mình cánh tay phải lại là long chảo. Lúc đó dẫn phát hậu quả gì? Không dám tưởng tượng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc. Trên cánh tay phải vải màu đen. Chậm rãi chui vào da. Cánh tay cũng bắt đầu khôi phục nhân loại dáng vẻ. Móng tay nhanh chóng biến ngắn, biến thẳng, tay phải cũng hoàn toàn khôi phục được bình thường bộ dáng. Hô, Mạc Thích thở phào một cái, nhìn lấy tay phải của mình, hắn hưng phấn trong lòng không thôi. Bất quá khi hắn nhìn tới trên mặt đất một chỗ vải rách mảnh về sau, lại cười khổ một tiếng. Cái này titan long chảo vênh váo là vênh váo, cũng là phí tay áo. Xem ra sau này được nhiều chuẩn bị mấy bộ y phục. Thu hoạch được titan long chảo về sau. Hắn hưng phấn trọn vẹn hơn một giờ. Hơn một giờ về sau. Hắn rốt cục cưỡng chế kích động trong lòng. Việc này tuyệt không thể khiến người khác biết. Chính mình hôm qua vẫn chỉ là người bình thường. Hôm nay liền đạt được như kỳ ngộ này. Cái này nếu như bị hắn người khác biết. Rất có thể sẽ đưa tới đại phiền toái. Đến đón lấy lần này buổi trưa, Mạc Thích giống thường ngày cho heo ăn cho ăn zombie. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Chỉ bất quá trong óc hắn, thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại trước đó nhìn đến ý tưởng. Đầu kia cự long, còn có cái kia tràn ngập cảm giác áp bách tiếng long ngâm. Sáng sớm hôm sau, vừa mới mở mắt ra, Mạc Thích liền tràn đầy chờ mong muốn đánh dấu. Bất quá đánh dấu là có địa điểm khác biệt. Hắn nghĩ nghĩ. Lúc này đứng dậy. Mặt cũng không kịp tẩy. Liền đi tới dưỡng thi trước của phòng. Xoa xoa đôi bàn tay. Trong óc nói ra. Hệ thống. Đánh dấu. Hệ thống dây về. Đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm. Dưỡng thi phòng. Đánh dấu khen thưởng. X virus kháng thể một chi. Sự chú ý của hắn đặt ở hệ thống trong túi đeo lưng. Chi kia màu lam nhạt dược tề phía trên. X virus kháng thể. Tiêm vào về sau. Đối X virus sinh ra kháng thể. Sẽ không lại cảm nhiễm biến dị vì zombie. Mạc Thích nghe vậy. Mừng rỡ trong lòng. Thế giới bị virus bao phủ. Tuyệt đại bộ phận người biến thành zombie. Sát vách phòng thí nghiệm làm lâu như vậy. Không phải liền là muốn tìm kháng thể sao? Không nghĩ tới mình tại hệ thống đánh dấu. Dễ như trở bàn tay thì thu được X virus kháng thể. Mang mừng rỡ. Đem chi này kháng thể cho mình tiêm vào. Thân thể của hắn tựa hồ sinh ra một tia biến hóa. Nhưng là đến cùng có thay đổi gì? Hắn cũng nói không rõ ràng. Cùng ngày buổi sáng, Hắn đi đút zombie lúc, trong lòng nhịn không được lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại nếu như bị zombie cắn một chút, chính mình hẳn là sẽ không biến thành zombie a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.